Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 822, chương 819 khuyên nhủ. Chương 819 khuyên nhủ mọi người cúi đầu không nói chuyện. Thạch Lạc cũng biết lúc này không phải truy cứu thời điểm. Nói, tuyên hắn tới, còn có, từ mặt khác hai quân điều binh, ở đi thông Dự Châu cùng Kiến Nghiệp trên quan đạo chặn lại. Chờ Khổng Trường vừa đến, Thạch Lạc khiến cho hắn suốt đêm ra khỏi thành, lập tức hồi doanh, Cẩu Hy nếu còn ở, lập tức dẫn người đem hắn bắt lấy, nếu hắn đã phản, lập tức phái người đuổi theo. Thạch Lạc mặt xú xú, trầm khuôn mặt nói, hắn nếu chịu lại hàng cũng liền thôi, nếu dám phản kháng, giết chết bất luận tội. Khổng Trường đồng ý, lập tức dẫn người ra khỏi thành hồi doanh, còn không có trở lại doanh địa liền gặp phải cấp tốc tiến. Đến báo tin lệnh binh, Khổng Trường nghe nói Cẩu Hy thật sự tạo phản, lại còn có trốn ra đại doanh, lại giận lại hàn. Lập tức mang theo người khoái mã hồi doanh, lại điểm một chi đại quân đuổi theo hắn, Cẩu Hy suốt đêm bôn đào. Phía sau truy binh theo đuổi không bỏ, bọn họ chỉ ở Thiên Mao Lượng khi dừng lại nghỉ ngơi một chút. Hướng trong miệng tác một ít đồ vật, Cẩu Hy ở trong lòng ám toán lộ trình. Nghĩ lại có một ngày liền có thể tới gần Dự Châu biên giới. Cũng không biết Triệu Câu quân coi giữ có thể hay không tiếp ứng bọn họ, chính trong lòng thấp thỏm. Một cái thám báo chạy như bay mà đến nói, tướng quân, phía trước có dị thường, hình như có mai phục. Cẩu Hy vừa nghe, rũ mắt hơi suy tư liền nói, Thạch Lạc hữu quân ở Bộc Dương huyện Tây, hắn nhất định là từ hữu quân điều binh, đi xem xét có bao nhiêu người. Cẩu Hy đã đánh giá khởi chung quanh tới, ở trong đầu suy tư từ nơi đó phá vây đi ra ngoài. Đang nghĩ ngợi tới, hắn nhĩ tiêm nghe được vạn mã lao nhanh thanh âm, hắn lập tức đứng dậy cảnh báo. Mới lên ngựa, thám báo liền nghiêng ngả lảo đảo chạy tới nói, tướng quân, mặt sau truy binh tới rồi. Cẩu Hy vừa nghe, lập tức nói, chúng ta đi phía trước phá vây. Lại đi phía trước 10 dặm có một cái đường nhỏ đi thông Thành Dương. Chúng ta đường vòng Thành Dương, mọi người đồng ý. Lập tức lên ngựa, kết quả mới chạy 5 dặm liền đụng phải mai phục tại này Thạch Lạc đại quân. Tuy rằng bọn họ có điều chuẩn bị, nhưng như cũ tổn thất thảm trọng mới phá vây đi ra ngoài. Cẩu Hy mang lên dư lại ngàn người cùng Cẩu Thuần Vương tán chờ chạy thượng đường nhỏ. Chật vật tiếp tục trốn, chạy trong chốc lát, mặt sau truy binh nhất thời không đuổi kịp tới, bọn họ mã đã mệt đến phun ra màu trắng khí mạt. Vương tán thít chặt mã, gọi lại Cẩu Hy nói đem, ngươi đi đi, ta dẫn người lưu lại thế ngươi ngăn trở một vài. Cẩu Hy vội vàng thít chặt mã quay đầu lại. Không được, phải đi cùng nhau đi. Vương tán cười khổ một tiếng. Hơi hơi chật một chút thân làm hắn xem hắn phía sau lưng. Ta đi không được, người đi nhanh đi. Cẩu Hy nhìn đến hắn phía sau lưng xiêm y ướt hồng. Có một đạo đao ngân từ phần vai đến eo cắt qua xiêm y. Hắn không tiến lên xem, nhưng lấy hắn nhiều năm kinh nghiệm. Này một đao tất thâm có thể thấy được cốt. Chỉ là đao thâm, miệng vết thương tiểu, cho nên hắn lúc này không có ngã xuống. Cẩu Hy nắm chặt dây cương, nhảy xuống ngựa, xốc lên quần áo từ bên trong xé xuống một cái dây lưng tới muốn giúp hắn băng bó. Vương tán nhưng thật ra không cự tuyệt, có thể làm huyết lưu đến chậm một chút cũng là tốt. Chẳng qua hắn cự tuyệt Cẩu Hy cho hắn dùng dược, cũng dẫn hắn đi đề nghị. Hắn lắc lắc đầu nói, ta sống không được, người mang theo ta cũng đi không xa. Chạy nhanh chính mình chạy trốn đi thôi. Vương tán thậm chí đem mã nhường cho hắn, nhiều mang lên một con, chạy đã mệt còn có thể đổi, chỉ cần tiến Dự Châu người liền an toàn. Hai người vẫn luôn là minh hữu, ngay cả đầu hàng Thạch Lạc đều là cùng nhau, xem như bạn tốt. Vương Tán thiệt tình thực lòng khuyên nhủ hắn nói, ta biết, người xuất thân bần hàn, từ xa nhập kiệm rất khó, nhật tử có thể qua đến thoải mái tự tại, ai nguyện sống khổ hạnh tăng giống nhau ước thúc chính mình đâu. Nhưng mà đại trượng phu hành hậu thế, đương có điều kiên trì, người có thể nói thiên cổ danh tướng, lúc này đây tuy bại với Thạch Lạc trên tay, nhưng phi người kỹ không bằng người. Vương Tán nói, người chớ quên, trước đó, người chính là đem hắn đánh ra Ký Châu, đánh thành Quang Côn tướng quân, không thể không đi xa Tịnh Châu đến cậy nhờ Lưu Yên A, người có tái thế Bạch Khởi danh hiệu. Võ công văn trị đều không kém gì lập tức bất luận kẻ nào. Hà tất vì thoải mái chút liền hủy chính mình đâu. Lời này nếu là người khác nói, cẩu hy sớm tạc, hoặc là Vương Tán trước đó nói, hắn cũng sẽ cùng Vương Tán tuyệt giao. Nhưng lúc này, người sắp chết, Vương Tán còn phải vì hắn ngăn trở truy binh. Cẩu hy trong lòng cũng chỉ dư lại cảm động cùng hổ thẹn, hắn mắt rưng rưng. Ngăn lại phía sau muốn bạo nộ Cẩu Thuần, gật đầu nói, ngươi nói đúng, lần này qua đi, ta nhất định sửa lại. Vương Tán liền thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hướng hắn cười nói, này không chỉ có là ngươi chi hạnh, cũng là quốc chi hạnh. Vương Tán cảm giác được chính mình thời gian không nhiều lắm, nhất thời nhịn không được lải nhải, ngươi xem Triệu Hàm Chương, nàng một giới nữ lang, xuất thân phú quý, từ nhỏ cẩm y ngọc thực, vì gia quốc bá tánh đều có thể chịu bần hàn chi khổ. Ngươi một đại nam nhân có gì không thể đâu. Cẩu hy lôi kéo hắn tay một đốn, trong lòng cảm động tiêu tán một ít. Vương Tán còn không có phát hiện, trái lại nắm lấy hắn tay, vẻ mặt lời nói thấm thía nói, Triệu Hàm Chương lòng dạ rộng lớn, nhưng nàng thủ hạ những người đó khẳng định nhiều có chế nhạo ngữ. Ngươi không cần để ý, chỉ khi bọn hắn là chó sủa chính là bệ hạ gặp nạn, Tấn Quốc còn cần các ngươi chống đỡ đâu. Cẩu hy nỗ lực duy trì được biểu tình lên tiếng. Cẩu Thuần ở sau người táo bạo nói, a huynh, truy binh buông xuống. Vương Tán liền buông lỏng tay ra, thúc giục hắn nói, đi nhanh đi, chớ có trì hoãn. Cẩu hy do dự một chút, vẫn là nhảy lên ngựa, hướng Vương Tán ôm ôm quyền. Vương Tán mang theo một đội nhân mã lưu lại mai phục ngăn chặn truy binh. Cẩu hy tác tiếp tục trốn, bị lưu lại cơ bản đều là thương binh. Bọn họ cũng biết lần này sống không được, đều lấy ra hẳn phải chết quyết tâm. Nghĩ chính là chết cũng muốn kéo một cái đệm lưng, chỉ là liền như vậy đã chết. Trong lòng rốt cuộc có chút không cam lòng, vì thế thừa dịp truy binh chưa đến, binh lính liền hỏi ghé vào bọn họ bên người Vương Tán. Vương tướng quân, đại tướng quân thật sự có thể sửa hảo sao? Ta nghe nói, đại tướng quân đáng yêu mỹ nhân, ta cũng ái mỹ nhân, nhưng ta còn không có cưới quá tức phụ đâu. Bên kia binh lính hừ cười một tiếng nói, này có gì, ta liền nữ nhân đều chưa thấy qua, ta có. Một cái khác binh lính nói, ta cưới vợ, đáng tiếc ta mau không nhớ rõ nàng bộ dáng. Chúng ta thành thân ngày thứ ba, ta đưa nàng hồi môn thời điểm trên đường bị cường trinh tới, cũng không biết nàng hiện tại còn sống sao. Là cùng ta a phụ a nương cùng nhau quá, vẫn là tái giá. Vương Tán nghe trong lòng bi thương, hỏi, ngươi bị ai mạnh trinh tới? Tiểu Cầu tướng quân. Vương Tán liền hỏi, vậy ngươi như thế nào còn nguyện ý cùng chúng ta tạo phản ra tới? Binh lính hướng hắn khờ khạo cười, nói, nhà ta ở Hà Nam quận, tướng quân không phải nói lúc này đây phải đào vong Dự Châu sao? Ta liền nghĩ, nếu có thể chạy trốn tới Dự Châu, ta đây nói không chừng có thể về nhà đi đâu. Triệu tướng quân đối binh lính có tiếng hảo, đó là không thể về quê, đến Dự Châu nhật tử cũng tốt hơn chút. Vương Tán trong mắt nóng lên, thấp giọng hỏi nói, hiện tại chúng ta là sống không được, ngươi hối bất hối? Bất hối, kia yết hồ lương thảo không đủ muốn ăn thịt người, lưu tại nơi đó, ai ngờ khi nào đã bị coi như dê hai chân xử lý. Tuy nói sớm đã chết mấy ngày, tốt xấu không có bị người cầm đi bọc bụng, truy binh đuổi tới. Chờ Thạch Lạc đại quân đuổi theo ra này phiến thổ địa khi hai bên trên cỏ dường như mới hạ quá huyết vũ, có màu đỏ huyết châu ngưng ở diệp tiêm, muốn rơi lại không rơi bộ dáng, vương tán phơi thây ở ven đường. Thạch Lạc đại quân không xử lý hắn thi thể, tính toán chờ đem Cẩu Hy truy hồi tới lại nói. Tấu chương xong, hết chương.